Siêu cấp cưng chiều, chương 1431, anh Lệ, chúng ta hẹn hò đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ rưỡi sáng, Hạ Tư Dư và Vân Lệ đã đến chợ ngầm khi thật sự bước vào. Cô mới nhận ra, bên trong còn có một vùng trời khác, một hơn nữa những thứ buôn bán đều là hàng cấm. Trước khi vào cửa, vệ sĩ đưa khẩu trang, Vân Lệ truyền lại cho Hạ Tư Dư, hai người hai men theo lối đi tối mờ về phía khán đài VIP tầng 2. Trong hỗn loạn, Hạ Tư Dư cúi đầu nhìn cổ tay bị nắm lấy của mình, hơi vùng ra rồi đặt lòng bàn tay mình vào tay anh ta. Tối nay Lục Cánh An đã đến chưa? Vân Lệ nhìn sang, siết chặt tay cô, vẫn chưa đến lúc để gã ra mặt thể hiện, có thể đi tìm gã không? Hạ Tư Dư kéo Vân Lệ đến góc tường tiệm cà phê. Tôi có việc, anh hợp tác với Lão Tống à? Hạ Tư Dư nhìn những món hàng ở dưới đài. Trước mắt thì tổ chức hình cảnh quốc tế không dám trắng trợn như thế đâu. Không ngoài dự đoán thì Lục Cảnh An sẽ bị hình cảnh quốc tế dẫn độ về nước. Vân Lệ búng tàn thuốc, hất cằm xuống dưới đài. Gã là người cung cấp, nô lệ, kia, Hạ Tư Dư không lên tiếng, lòng như gương sáng, suy đoán hôm qua của Vân Lệ hoàn toàn chính xác. Dù đối phương mặc trang phục cảnh sát, những lời nói không phải tác phong của nhân viên cục cảnh sát. Lục Cảnh An giãn chân mày. Đừng vội, lát nữa đưa chúng tôi về khách sạn, giao dịch này mới được tính là hoàn tất thật sự. Gã đàn ông mặc trang phục cảnh sát thúc giục thiếu kiên nhẫn. Vậy anh nhanh lên, chợ ngầm bị lộ rồi, chúng tôi không thể trì hoãn thêm. Dù sau này có chia ly thì cũng từng có được. Hạ Tư Dư còn chưa chờ được lời đáp của Vân Lệ vì bên ngoài tiệm cà phê có tiếng ồn ào truyền đến. Vân Lệ bắt cánh tay cô, kéo cô đến cạnh mình. Ra ngoài trước đã. Người phục vụ ở cầu thang thấy hai người họ bèn lẳng lặng đưa hai tai nghe vô tuyến, nhỏ giọng nói. Vân gia, phòng V4 tầng chót, trong tiệm cà phê chợ ngầm, Vân Lệ nhét tai nghe vào tai Hạ Tư Dư, gọi hai ly Americano, ra hiệu cô nghe cho kỹ. Đầu bên kia, câu nói đầu tiên khiến người ta phải khó chịu. Mùa nô lệ này không phí đầu, mấy anh em, nhào lên đi. Hạ Tư Dư thoải mái gật đầu, có, giống như anh nói. Vẫn không bằng tôi, nhưng tôi cảm nhận được. Nghĩ kỹ rồi à? Vân Lệ đặt ly xuống, chồm người về phía trước. Tôi đã nói, đừng để bản thân phải tủi, cũng đừng miễn cưỡng làm gì. Hạ Tư Dư nghiêng đầu nhìn hướng khác, cong môi rồi lại nhìn anh ta, khẽ nói. Tôi chưa từng miễn cưỡng với anh, không đến mức đó, anh Lệ. Hạ Tư Dư siết lị, muốn nói lại thôi. Vân Lệ nhướng mày, sừng tê giác, ngà voi, nô lệ sang tay. Thậm chí ma túy các nước nghiêm cấm bảy cũng có bán ở đây. Khách hàng có thể vào chợ ngầm đều phải thông qua tiến cử của các đường dây công nghiệp khác nhau. Nếu không bảy được tiến cử sẽ không thể tiến vào. Hạ Tư Dư ngồi ở tầng 2 quan sát tiếng chào hàng ở dưới đài, nhanh chóng thấy được một ngư hai ơi phụ nữ mặc trang phục dị vực bị trói ngược hai tay ra sau ở trong một cái lồng. Hạ Tư Dư siết tay nghe, cười khẽ, chắc khí hậu của tỉnh Bang Nia và Bác Ma không khác là mấy nhỉ. Dành thời gian dẫn em đi xem nhé. Hạ Tư Dư nhìn Vân Lệ không chớp mắt. Ánh đèn ấm áp trên đỉnh đầu rọi lên mặt anh ta, đường nét anh tuấn càng thêm rõ ràng. Cô nhìn rất lâu, rồi cụp mắt, khẽ nói. Anh Lệ, chúng ta hẹn hò đi. Nói ra những lời này không khó, thậm chí có hơi nóng ruột. Tay Vân Lệ đang nâng ly cà phê dừng lại, ánh mắt hiện ý cười nhạt. Hạ hạ, em cảm nhận được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ rưỡi sáng, một chiếc xe phổ thông màu đen bị hai chiếc xe cảnh sát ép dừng lại ở ngoại ô Lyon. Lục Cảnh An xuống từ ghế hàng sau xe cảnh sát, dịu dàng nhìn cốp sau. Người ở trong đó, phái, hoàn thành giao dịch, bao giờ anh trả phần tiền còn lại. Dù cô nàng cúi đầu, nhưng dáng người lại rất không quen thuộc. Hạ Tư Dư nheo mắt, cô ấy là người của toán lính đánh thuế sao? Vân Lệ hút thuốc, hời hợt liếc mắt. Tối nay đi theo tôi, đừng có chạy lung tung đấy. Vân gia, cô nàng đứng ngoài xe vừa lau lớp ngụy trang vừa gật đầu với Vân Lệ ngồi hàng sau. Lục Cánh An không đến, dựa theo quy trình giao dịch mà chúng ta bức hỏi được. Kể đến họ sẽ bỏ tôi vào vali trở đi. Nhưng chợ ngầm gặp chuyện, hắn gã cũng nhận được tin rồi, có thể sẽ chặn lại cứu người giữa chừng. Hạ Tư Dư siết chặt lòng bàn tay rồi lấy điện thoại ra mở khóa màn hình, vừa đăng nhập hệ thống. Vân Lệ đã vỗ mờ u bàn tay cô như trấn an. Không cần phải tra, Vân Lệ phẩy tay, cô nàng kia lui ra sau rồi rời bãi đỗ xe, không xuất hiện nữa. Hạ Tư Dư lập tức tháo tai nghe, chau mày nhìn Vân Lệ. Thuộc hạ của anh, không sao hết, Vân Lệ khái quát đôi ba câu. Đúng là Lục Cánh An tiến hành giao dịch ở đây, nhưng trong khâu làm việc đã đổi thành người mình rồi. Hạ Tư Dư gật đầu hơi mất tập trung. Vậy thì được, đừng để cô ấy bị thương. 3 giờ sáng, quản lý chợ ngầm bắt đầu chào hàng dưới đài. Dù là vật hay người đều được giao bán như một món hàng. Nửa tiếng sau, nô lệ được bán với giá 3 triệu franc, chưa đến 5 phút sau, có người đẩy cái lồng đi. Vân Lệ chậm rãi đứng dậy, kéo theo Hạ Tư Dư rời khỏi khán đài VIP. Vân Lệ nhìn cô thật sâu, nhanh chóng tranh thủ hỗn loạn rời khỏi tiệm cà phê. Chợ ngầm, 3 tiểu đội hình cảnh quốc tế từ trên trời giáng xuống, đang ẩu đả với đám người canh cửa. Đêm nay ở Lyon, nhiều tuyến đường giao thông chính đều bị phong tỏa. Lục Cảnh An thong thả ra cốp sau, gõ thân xe, cốp sau mở ra. Mọi chuyện phát triển theo dự đoán của gã, chỉ có việc chợ ngầm gặp sự cố khiến người ta không kịp chuẩn bị. Nếu không, ít nhất Hạ Tư Dư còn phải bị bán đến mấy nước nữa, chịu lăng nhục thêm mấy ngày mới để gã tìm được. Đến lúc đó, gã sẽ trở thành đấng cứu thế của cô. Cốp sau từ từ mở ra, vali cỡ lớn nhất lập tức đập vào mắt. Cách chương.